Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, chương 337, Trần Bình lựa chọn. Tần Lâm Quân nhìn lấy Triệu Quát lời thề son sắt bộ dáng. Nội tâm hết sức kích động. Nếu như đem Trần Bình kéo qua, không chỉ có thể lấy nhỏ nhất đại giới tiêu trừ Tần Trấn Hiên, còn có thể đạt được một vị đỉnh phong mưu sĩ. Khói xanh phủ Vĩnh Bình Thành. Thành này tới gần Thanh Vân Phủ biên cảnh, chính là Tần Trấn Hiên đại bản doanh. Tần Lâm Quân cùng mọi người đàm luận Trần Bình. Hiện tại hắn lại tại Vĩnh Bình Thành bên ngoài bí ẩn núi rừng bên trong tiếp kiến một người. Người này toàn thân kim quang lóe lượn quanh, khí thế nặng nề như núi. Chính là Vũ Văn Thành Đô. Trần Tiên Sinh, ta phụng điện hạ chi mệnh, đặc biệt đến đây mang Trần Tiên Sinh về Yến Châu. Một cỗ hùng hậu tiếng nói âm vang lên. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt bên trong để lộ ra thiện ý. Vũ Văn Thành Đô cùng Trương Hợp bọn người đến đây, ngoại trừ trong bóng tối bảo hộ Trương Hợp bọn người bên ngoài, còn có cũng là tiếp nhận Lý Chính mệnh lệnh đem Trần Bình tiếp hồi phủ. Bởi vì Lý Chính Minh trắng làm Trương Hợp bọn người trở về thời điểm, Tần Lâm Quân cùng Tần Trấn Hiên cục thế đã sáng tỏ. Trần Bình đợi tiếp nữa đem về rất nguy hiểm. Trần Bình nghe được Vũ Văn Thành Đô, nội tâm cảm động điện hạ lo lắng hắn an nguy đồng thời, lại khẽ mỉm cười nói, Vũ Văn tướng quân thay ta nói cho điện hạ, không cần lo lắng ta an nguy, ta tạm thời trước không cần trở về. Vũ Văn Thành Đô nồng đậm lông mày hiên hơi nhíu lên. Vì sao? Trần Tiên Sinh ta phụng điện hạ chi mệnh muốn đem ngươi mang về. Nếu như Trần Tiên Sinh không trở về, cái này khiến ta cảm thấy khó xử. Đến lúc đó cũng không tiện cùng điện hạ bàn giao. Trần Bình sáng ngời hiền lành ánh mắt nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô, xuất ra một phong thư đưa cho hắn. Vũ Văn tướng quân ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem phong thư này giao cho điện hạ liền sẽ rõ ràng. Ở chỗ này ta có thể phát huy càng lớn tác dụng. Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy Trần Bình kiên định ngữ khí, chậm rãi tiếp nhận Trần Bình giao cho hắn tin. Tốt, ta sẽ đem tin giao cho điện hạ. Đa tạ Vũ Văn tướng quân. Trần Bình hai tay ôm quyền nói. Mà Vũ Văn Thành Đô lấy ra một khối ngọc bội giao cho Trần Bình. Trần Tiên Sinh, khối ngọc bội này chứa ta toàn lực nhất kích, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Trần Bình nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô giao cho trên tay mình ngọc bội, cảm ứng được bên trong một cỗ lực lượng cuồng bạo bị thật sâu khóa tại trong ngọc bội. Ánh mắt không khỏi sáng lên, nắm chặt ngọc bội cảm kích nhìn Vũ Văn Thành Đô. Đa tạ Vũ Văn tướng quân. Trần Mỗ vô cùng cảm kích. Trần Tiên Sinh hết thảy cẩn thận. Chờ điện hạ lại để cho ta tiếp ngươi lúc ta lại đến. Vũ Văn Thành Đô đối với Trần Bình sau khi gật đầu, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang xẹt qua bầu trời. Trần Bình nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô sau khi đi, cảm kích nhìn thoáng qua về sau, biểu lộ lại khôi phục bình tĩnh, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Làm Trần Bình nhanh đến Vĩnh Bình Thành cổng thành thời điểm, Vĩnh Bình Thành trấn thủ đại tướng Chu Văn Chiêu nhìn đến nơi xa Trần Bình tại người đến người đi. Cổng thành trên đường chậm rãi hành tẩu, trong mắt không khỏi lóe qua háo sắc, nhanh chóng hướng Trần Bình đi đến. Trần Bình một bên hành tẩu một bên bình tĩnh nhìn ngoài cửa thành binh lính không ngừng điều tra ra vào bách tính, mà lúc này Trần Bình nhìn lấy Chu Văn Chiêu nóng nảy đi tới. Ánh mắt không khỏi nhất động, chẳng lẽ muốn bắt đầu? Trần Tiên Sinh, vì sao ra khỏi thành lâu như thế? Công tử hiện tại chính triệu tập tất cả tướng lãnh tiến về đại sảnh nghị sự. Chúng ta mau mau tiến đến. Chu Văn Chiêu hôm nay nhìn đến Trần Bình độc thân đi ra khỏi cửa thành. Bởi vậy Tần Trấn Hiên triệu tập bọn họ thời điểm, Chu Văn Chiêu vẫn tại chờ Trần Bình trở về. Đa tạ Chu tướng quân. Hôm nay ta muốn đi ra ngoài giải sầu một chút mà thôi. Để Chu tướng quân lo lắng. Trần Bình cảm kích nhìn Chu Văn Chiêu liếc một chút, chắp tay nói. Chu Văn Chiêu nghe thấy Trần Bình, thân hình không khỏi trì trệ, thở dài nói. Trần Tiên Sinh, chúng ta những thứ này lão tướng quân cũng cảm thấy công tử có chênh lệch chút ít tâm. Trần tiên sinh ngươi công lao chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Chúng ta sẽ một mực chống đỡ Trần tiên sinh. Ha ha, tốt, Chu tướng quân tâm ý của các ngươi. Ta đã hiểu rõ, chúng ta nhanh đi đại sảnh đi. Trần Bình vỗ vỗ Chu Văn Chiêu Kiên giày cánh tay. Cởi mở nói, Trần tiên sinh mời. Nhìn đến Trần Bình thái độ đối với chính mình, Chu Văn Chiêu nội tâm kiên định xuống tới. Ngay từ đầu tại Tần Lâm Quân sử dụng kế ly gián bên trong chính là Trần Bình vì chính mình giải thoát, mà ở phía sau cùng Dương Vương giao chiến quá trình bên trong nhiều lần trợ giúp chính mình. Để địa vị của mình từng bước một đề cao, Trần Bình đối với hắn ân trọng như sơn. Hắn Chu Văn Chiêu há lại loại kia vong ân phụ nghĩa người. Tần Hiên phủ trong đại sảnh, Trần Bình cùng Chu Văn Chiêu vừa bước vào trong đại sảnh, liền nhìn đến tất cả mọi người tới đông đủ. La Dương Dụ, Phạm Nhiệm Hòa, Bạch Cuồng Sinh, Tống Nhậm Nghĩa, các loại tất cả nhân viên cao tầng đều đến đông đủ. Chủ vị Tần Trấn Hiên nhìn lấy Trần Bình cùng Chu Văn Chiêu chậm chạp mới đến, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, ngữ khí lạnh lùng nói: "Trần Bình, Chu Văn Chiêu hai người các ngươi làm sao trễ như vậy? Tất cả chúng ta đều đang đợi các ngươi." Chu Văn Chiêu nghe được Tần Trấn Hiên băng lãnh ngữ khí, trong mắt lóe lên một vệt ảm đạm. "Công tử, là thuộc hạ chi sai, bởi vì thuộc hạ hôm nay ra khỏi thành giải sầu. Chu tướng quân vì cáo chi thuộc hạ công tử triệu tập sự tình mới chỉ hoãn thời gian. Thuộc hạ nguyện bị trách phạt. Khẩn cầu công tử chớ nên trách tội Chu tướng quân." Chỉ thấy Trần Bình một mặt áy náy nói. Ngồi ngay ngắn ở hai bên mọi người thấy Trần Bình vì Chu Văn Chiêu đắc tội, trong bóng tối đối Trần Bình liên tiếp gật đầu, lộ ra ánh mắt hiền hòa. "Công tử, Trần tiên sinh cùng Chu tướng quân đã có sự tình chậm trễ, cũng là có thể lý giải. Chúng ta vẫn là mau chóng vào chủ đề đi." La Dương Dụ ở một bên khuyên giải nói, mang trên mặt mỉm cười nhìn về phía Trần Bình, mà Trần Bình chỉ là cúi đầu không nói. "Tốt, đã là quân sư nói như thế, các ngươi tất cả ngồi xuống đi." Tần Trấn Hiên nghe được La Dương Dụ nhìn lại cúi đầu Trần Bình, trong mắt lửa giận nhanh chóng biến mất. "Đa tạ công tử." Trần Bình hai người cảm ơn về sau, Chu Văn Chiêu tìm đến vị trí của mình ngồi xuống, mà Trần Bình hướng về phía trước mấy bước đi đến bên trái vị thứ hai ngồi xuống. Vị thứ nhất liền là La Dương Dụ. Hôm nay triệu tập trước mọi người đến liền là một chuyện, cái kia chính là cùng Tần Lâm Quân cùng nhau tiến công Thanh Nguyên phủ, đem Dương Vương cầm xuống. Tần Trấn Hiên nhìn lấy mọi người an vị về sau, thở sâu thở ra một hơi, trịnh trọng việc nói: "Đi qua cùng Dương Vương thông tin liên hệ bị Tần Lâm Quân ra ánh sáng về sau, hiện tại Tần Trấn Hiên không chút nào còn dám cùng Dương Vương trong bóng tối liên hệ, mà lại càng phải tích cực đối phó Dương Vương. Cuối cùng cũng bắt đầu sao?" Ánh mắt mọi người như đuốc. Chiến đấu sau cùng bắt đầu. Không chỉ muốn đánh bại Dương Vương, càng phải tại Tần Lâm Quân trước đó cầm xuống Dương Vương đầu người. Mọi người đều minh bạch thời khắc này hàm nghĩa, cũng biết việc này tầm quan trọng. Nhưng mà lại có không ít người lại mang theo một tia ưu sầu. Dù sao mình cùng Tần Lâm Quân thế lực so sánh, rất rõ ràng chính là Tần Lâm Quân ưu thế lớn, mà chính mình hướng chạy đến Tần Lâm Quân trước đó cầm xuống Dương Vương rất khó. Tần Trấn Hiên nhìn phía dưới có chút tướng lãnh, ánh mắt bên trong ưu sầu, nội tâm một cỗ xấu hổ chi ý trực tiếp xuất hiện. "Thế nào, còn không có đánh liền muốn nhận thua? Muốn hay không các ngươi hiện tại trực tiếp đầu nhập vào Tần Lâm Quân không phải càng tốt hơn?" Tần Trấn Hiên nắm chặt trong tay áo quyền đầu, nội tâm phẫn nộ vẫn là không có nói ra. Tần Trấn Hiên cũng không phải người ngu, hiện tại làm sao có thể ở loại tình huống này nói đả kích tướng lãnh. "Chư vị có biện pháp nào có thể xách đi ra? Chúng ta nhất định muốn so Tần Lâm Quân càng nhanh cầm tới Dương Vương đầu người. Còn đường ta đi, không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư